Cô vợ thay thế của Sở Thiếu. Chương 7, kẻ chủ mưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt đầu từ hôm nay, Nhược Giai sẽ không cần thức dậy sớm để đi làm nữa. Cũng sẽ là ngày cô bắt đầu nhàn rỗi không gì làm ở Sở gia. Bác Hà, con có thể xuống bếp không? Cô từ nhỏ đã được mẹ dạy nấu ăn cho nên tay nghề không tệ chút nào. Con có được không đấy? Bác Hà nghi ngờ năng lực nấu ăn của cô. Vậy bác ngồi đợi làm giám khảo đi. Con sẽ nấu vài món sở trường của mình cho bác chấm điểm. Bác Hà gật đầu đồng ý. Bác Hà rất có hảo cảm với cô nhưng lại có ác ý với chị gái Thẩm Nhược Lệ của cô. Cùng là chị em, chỉ khác mẹ sinh mà tính cách hoàn toàn khác nhau. Con người của Thẩm Nhược Lệ giả dối. Diễn kịch rất giỏi bởi vì cô ta từng là sinh viên ưu tú của Đại học Hí Kịch nổi tiếng nhất nước. Còn Nhược Giai chỉ biết làm bản thân, làm người khác vui vẻ cho nên rất được lòng nhiều người. Hơn 2 giờ trôi qua, bác Hà mời bác hưởng thức. Cô lần lượt mang lên 4 món tủ của mình để nhờ bác Hà chấm điểm. Món đầu tiên là cơm chiên Dương Châu. Món ăn đơn giản lại dễ làm, có lịch sử từ thời đại nhà Thanh. Cơm nhuộm vàng đẹp mắt bởi trứng, điểm lên màu đỏ của lạp xưởng, thịt xá xíu, cái xanh xanh của đậu Hà Lan, cam của cà rốt hay hồng nhẹ nhàng từ thịt tôm. Món thứ hai là đậu sốt Tứ Xuyên. Món ăn hầu hết đều có vị cay và nóng. Món thứ ba là sườn xào chua ngọt. Món ăn quen thuộc của mọi nhà. Món thứ tư là sủi cảo. Món ăn truyền thống phổ biến rộng rãi ở Bắc Trung Quốc nói riêng và toàn bộ Trung Quốc nói chung. Bác, mùi vị thế nào? Mặc dù những món này cô thường xuyên làm nhưng mỗi người một khẩu vị khác nhau. Cô nhận được thêm ý kiến thì sẽ có thể cải thiện được tay nghề của mình. Bác Hà đưa đũa gắp miếng thức ăn đầu tiên trong đĩa sườn xào chua ngọt. Hương vị đậm đà với phần nước sốt quánh sệt. Thịt mềm hòa quyện với vị chua ngọt. Không tồi. Nhược Giai vui vẻ mỉm cười. Bác Hà gắp miếng thức ăn trong đĩa đậu sốt Tứ Xuyên cho vào miệng. Vừa vào miệng đậu đã mềm tan trong miệng. Đậu hũ mềm béo. Nước sốt mang hương vị bùi bùi. Mẹ con dạy con rất khéo. Mỗi một câu đều là khen cô đến mức cô nở cả lỗ mũi. Bác Hà chuyển sang cầm lấy muỗng múc một phần cơm chiên cho vào chén khác. Từ từ cho vào miệng hưởng thức. Cơm cho lửa vừa đủ. Không khô cũng không ngấy. Tuy đơn giản chỉ là cơm chiên nhưng có thể biết con đã dụng tâm và rất xem trọng món ăn do mình đích thân nấu. Bác Hà có thói quen dùng muỗng múc sủi cảo. Món này đáng phê bình. Con vẫn cần phải học thêm. Thứ nhất, cách gói vẫn chưa được. Xiên quẹo không có ra dáng. Thứ hai, bột vẫn chưa đủ dẻo khiến cho lúc hấp bị nứt vỏ. Thứ ba, con làm bột quá dày. Có thể miễn cưỡng ăn được. Nhược Giai tiếp thu nhận xét của bác Hà. Không nói lại tiếng nào. Vậy bác có thể dạy con được không ạ? Sủi cảo mỗi năm con chỉ làm được 2 lần. Một là dịp Tết, còn lại là sinh thần của chị gái. Chị ấy thích nhất là sủi cảo nhưng mà chị ấy trước nay đều không có góp ý cho con. Cô gái này là kiếp trước nợ Sở ra sao? Sao lại phải vào nơi địa ngục không tình người này? Còn không được yêu thương lại phải dùng danh nghĩa gả thay sống qua ngày. Bác Hà có chút thương xót cho Nhược Giai. Nếu như Thẩm Nhược Lệ tốt được một phần của cô thì bà cũng không cần phải mỗi ngày nấu ăn rồi lại đổ đi. Đã không biết nấu lại còn thích chê này chê nọ. Bác nếu có thời gian sẽ dạy con. Ở Sở gia ngoài bác ra, cậu Sở Dịch cũng biết nấu ăn. Tay nghề không tệ ông chủ. Cả ngày hôm nay Thẩm Nhược Giai đều ở trong Sở gia để nấu ăn. Tưới cây, trồng hoa. Kể từ sau ngày hôm đó cô suýt bị cưỡng bức thì hắn luôn sai người giám sát hành tung của cô. Báo lại mỗi ngày. Sở Dịch ngồi vắt chéo chân trên ghế. Mắt đang nhìn vào tờ báo trước mặt không rời. Đã có tung tích gì của Nhược Lệ hay chưa? Sở Dịch rất lười quan tâm chuyện của Nhược Giai. Chuyện hắn quan tâm hiện tại là Thẩm Nhược Lệ. Cô ta đã bị rơi xuống vực thẳm tung tích không có suốt nửa tháng qua. Chỉ mới nửa tháng thôi. Tâm tình của Sở Dịch đã tệ lắm rồi. Nếu như cứ liên tục kéo dài thì chẳng phải hắn sẽ điên sao? Chúng tôi vẫn đang tận lực điều tra. Đã tra ra được chủ mưu của vụ bắt cóc đó. Còn về Thẩm tiểu thư, chúng tôi đã sai người tìm khắp nơi các vùng lân cận. Kẻ chủ mưu vì sao lại muốn bắt cóc Thẩm Nhược Lệ? Nếu có thù với cô ta, trực tiếp gửi yêu tà ết chết không phải được rồi sao? Bắt cóc phí công như vậy được ích lợi gì? Đây là hình ảnh tên bắt cóc giao dịch với kẻ chủ mưu. Dĩ chiều, thân tín của hắn đặt một sấp hình được chụp sắc nét lên bàn. Người phụ nữ trong hình đang đưa một phong bì dày màu vàng cho tên mặc áo đen. Ngay cổ xăm hình một đại bàng lửa. Người phụ nữ trong hình chẳng ai xa lạ là Thẩm Nhược Giai. Cho dù hóa thành cho Sở Dịch cũng nhận ra người phụ nữ này. Gương mặt cho dù có nét giống đến đâu nhưng lòng dạ rắn rết sao có thể che giấu được. Hình xăm hoa hồng ngay vai trái chính là chứng cứ để nhận biết được đó là Thẩm Nhược Giai. Nhưng Thẩm Nhược Giai làm như vậy có lợi ích gì cho cô chứ? Cách chương.